tốt nhất con rể, chương 1861, cho ngươi mượn tính mệnh dùng một lát, mong rằng rộng lòng tha thứ. Góc truyện audio.com, ông Nghiêu đại ca, cái này ngươi nói là có ý gì? Lâm Vũ nao nao, có chút không rõ ràng cho lắm. Thế nhưng vừa dứt lời, hắn liền trong lúc đó lấy lại tinh thần, tựa hồ ý thức được cái gì, trầm giọng nói. Hẳn là ngươi là ý nói, phong thư này là cái bài danh kia thế giới đệ nhất sát thủ lưu cho ta. Chấm chấm, không sai, đầu bên kia điện thoại bách nhân đồ xác định nói. Ta trước kia liền nghe người nói đã từng tên sát thủ này tại giết một chút đặc biệt mục tiêu trước đó, có lúc sẽ trước cho mục tiêu người gửi thư, phong thư đóng kín, hết thảy dùng đều là màu trắng bạc xi. Thật là không nghĩ tới, hắn nhanh như vậy liền tìm tới cửa. Lâm Vũ thần sắc trong nháy mắt ngưng trọng lên. Hắn vốn cho rằng cái này đệ nhất sát thủ còn phải đã từng đoạn thời gian, tối thiểu làm đủ đầy đủ chuẩn bị mới có thể tới, không nghĩ tới nhanh như vậy vậy mà liền tìm tới cửa. Xem tới, hắn cái này ngắn ngủi yên tĩnh cuộc sống an ổn xem như đã từng chấm dứt. Bất quá nên tới luôn là muốn tới, sớm tới có lẽ tốt hơn đến chậm. Đương nhiên, đây cũng chỉ là ta suy đoán, có lẽ phong thư này không là hắn gửi tới. Bách nhân đồ trầm giọng nói ra, bất quá ngài không trở lại, ta cũng không tốt tự tiện mở ra xem. Tốt Nghiêu đại ca, ngươi chờ một chút ta vậy liền trở về. Lâm Vũ nói xong liền cùng Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi bàn giao một tiếng, nói trong nhà có việc chính mình muốn trước trở về một chuyến. Đi trở về trên đường, hắn lại cho Khuê Mộc Lang cùng Giác Mộc Giao gọi điện thoại, để bọn hắn mấy người tới hộ tống một chút Giang Nhan cùng Diệp Thanh Mi. Trở lại cư xá sau đó, Lâm Vũ vừa tới dưới lầu, liền thấy Bách Nhân Đồ đã sớm đứng ở dưới lầu chờ lấy hắn, trong tay còn nắm vuốt một phong màu vàng giấy da trâu phong thư. Lâm Vũ thần sắc siết chặt vội vàng nói, Nghiêu đại ca, mau thả xuống, nói không chừng phong thư này bên trên có độc. Ta kiểm tra qua tiên sinh, phong thư này bên ngoài là không có độc. Bách nhân đồ khoát tay nói, bất quá trong này cũng không biết, ngài tốt nhất đeo lên găng tay lại nhìn. Nói xong hắn đưa trong tay phong thư đưa qua, Lâm Vũ vội vàng từ miệng trong túi móc ra một thứ duy nhất một lần găng tay, đem phong thư nhận lấy, trực tiếp đem xi bỏ đi, xé mở đóng kín. Bách nhân đồ hai mắt nhíu lại, tranh thủ thời gian xông tới. Chỉ gặp trong phong thư chứa là một chương màu trắng giấy viết thư, trên tờ giấy viết mấy hàng tinh tế tuấn giật chữ Hán, dùng từ phi thường cung kính, khải đầu xưng hô chính là tôn kính Hà Gia Vinh Hà tiên sinh, ngài tốt. Lâm Vũ cùng bách nhân đồ nhìn thấy câu nói này tất cả đều nao nao, liếc nhìn nhau, chỉ cho là chính mình đoán sai. Nếu như phong thư này quả thật là thế giới kia đệ nhất sát thủ viết, vậy làm sao lại dùng như thế khách sáo từ ngữ đâu? Bất quá bọn hắn hai người nhìn thấy tiếp xuống nội dung về sau, sắc mặt không khỏi trong nháy mắt trầm xuống. Chỉ gặp trên tờ giấy viết, mặc dù người ta chưa hề gặp mặt nhưng ta đã sớm từng nghe nói Hà tiên sinh đại danh, kinh thiên y thuật nghiêm nghị khí khái, để cho tại hạ ngưỡng mộ không thôi, từng nghĩ tới sẽ có một ngày, được hạnh gặp nhau, tất yếu cùng tiên sinh thành thật với nhau, cầm đuốc soi mà nói. Nhưng cũng tiếc không như mong muốn, bây giờ tại hạ vì báo đáp trước kia thiếu ân tình, cần cùng Hà tiên sinh đao kiếm đối mặt, mong rằng Hà tiên sinh rộng lòng tha thứ, bất quá mời Hà tiên sinh yên tâm, ta biết các ngươi Viêm hạ có câu tục ngữ gọi. Họa không bằng người nhà, góc truyện audio.com, chỉ cần Hà tiên sinh ngày mai 3 giờ chiều đến vùng ngoại ô núi Sùng như dưới giới tử bia tự vận, vậy ta liền bảo đảm Hà tiên sinh một nhà lão tiểu bình an không lo. Cho mượn Hà tiên sinh tính mệnh dùng một lát, đúng là tình thế bất đắc dĩ, lại mời Hà tiên sinh rộng lòng tha thứ. Vì người nhà, mong rằng Hà tiên sinh ngày mai đúng hạn thực hiện lời hứa, bái tạ. Ký tên chỗ là viết, thế giới sát thủ bảng xếp hạng vị thứ nhất, mấy chữ cũng không mang bất luận cái gì danh tự, nhưng lại đã rõ ràng biểu lộ thân phận, hắn chính là trong truyền thuyết thế giới đệ nhất sát thủ. Thư này bên trong nội dung nhìn khách sáo vô cùng, thậm chí nho nhã lễ độ tựa như một cái lão bằng hữu như nói tưởng niệm thế, nhưng trong câu chữ lại quanh quẩn hàn ý mười phần sát khí cùng uy hiếp. Cuồng vọng, quá mẹ nó cuồng vọng, luôn luôn bất động thanh sắc bách nhân đồ nhìn thấy trong thư này nội dung bên trong cũng nhịn không được tức giận chửi ầm lên. Chờ ta cùng hắn chạm mặt, ta định đem hắn moi tim mổ gan, chém thành muôn mảnh. Lâm Vũ ngược lại là không nói gì, bất quá hít mắt nhìn qua trong tay giấy viết thư, nội tâm từ lâu lửa giận ngập trời, hắn vẫn là lần đầu gặp có người đem giết người lời nói dùng như thế hào hoa phong nhã phương thức nói ra đâu, cái này ngược lại càng khiến người ta cảm giác phẫn nộ. Phong thư này thông thiên nói xuống tới chính là tên này sát thủ để cho chính Lâm Vũ đi địa điểm chỉ định tự vận, nếu không tên sát thủ này không chỉ cần xuống tay với Lâm Vũ còn phải đối Lâm Vũ người nhà ra tay. Thật là thiên đại tiếu thoại. Hắn Hà Gia Vinh há có thể bị một phong thư cho hù sợ. Quả nhiên, cùng bọn hắn lời đồn nói, cái này thằng danh con có như thế cái quen thuộc, nhằm vào một chút địa vị, thân phận cực cao, có cực mạnh tính khiêu chiến mục tiêu đối tượng, sẽ ở động thủ trước đó, trước gửi một phong thư, để cho bị giết đối tượng tự vận mà chết, nếu như đối phương không có làm theo, hắn liền sẽ thi xuất thứ hai phong, thứ ba phong, thậm chí là thứ tư phong, bất quá tối đa cũng chỉ có bốn phong. Bách Nhân Đồ trầm giọng nói ra. Nếu như bốn phong thư sau đó, đối phương còn không có làm theo, hắn mới có thể tự mình động thủ. Bốn phong, tại sao là bốn phong? Lâm Vũ quay đầu hiếu kỳ hỏi. Cách chương.